Hay là cô ta quá khác người mới làm cho Sở Mạnh quyết định kết hôn với cô ta? Ngưng Lộ đang muốn mở miệng, một giọng nam tựa hồ mang theo bất mãn giải vây cho cô. Thiên Nhiên, Diệp Tổng của Bắc Tế muốn nói chuyện với em về phương án quảng cáo của quý sau. Là Sở Mạnh tới, vậy em đi trước nha. Sở đại ca, Ngũ Thiên Nhiên yêu nhã đứng dậy, trước khi đi cũng không quên dùng giọng điệu sắc bén của cô nói câu. Sở đại ca, vậy không biết người đàn ông luôn cường thế như anh sau khi nghe sẽ có cảm tưởng gì? Ha ha, cái đó không phải là chuyện của cô. Sở Mạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc bộ lễ phục trắng tinh được thiết kế đơn giản, đang làm vẻ mặt vô tội nhìn anh, giống như không biết mình làm sai chuyện gì vậy. Hừ, nếu không phải Tống Tử tự thấy Thiên Nhiên một mình tới phòng chờ của cô dâu mà tới nhắc nhở anh đi xem một chút, đoán chừng anh cũng không thể nghe thấy cô ở trước mặt người khác gọi anh là Sở đại ca, xem ra không cho cô chút giáo huấn, cô sẽ không nhận thức anh là gì của cô. Cách chương.